Hồng Liên Bảo Giám, chương 951, hai quái vật hai, gocchuyenaudio.com. Nếu là thứ nguyên yếu đuối thì cũng thôi đi, thế nhưng nếu như là thứ nguyên có lực lượng cuồng bạo cường đại, như vậy nó đành phải chờ tới lúc hoàn toàn tử vong, trở thành chất bổ cường hóa cho thứ nguyên này. Hạch tâm của nó cũng chỉ có thể hoàn thành một lần trở về mà thôi. Thế nhưng một khi bị chia ra làm hai nửa, như vậy cho dù là thứ nguyên nhỏ yếu cũng sẽ không có cách nào xuyên thấu được. Khi đó sẽ không có biện pháp đạt đến tình trạng bất kỳ vị diện nào nó cũng có thể tồn tại được nữa. Vô luận là loại kết cục nào thì bản thể đều phải chịu tổn thương, so với dự đoán đều lớn hơn gấp 10 lần trở lên. Một kiếm này của đối phương làm sao có thể bổ ra hạch tâm của nó được chứ? Đây là siêu việt đẳng cấp nắm giữ quy tắc A. Sao tính mạng ở trong thế giới này lại có thể làm được cơ chứ? Đầu quái vật kia tức giận không thôi, một trái một phải bỗng nhiên mở ra chân trước, hai tay nắm vào với nhau. Hai hình chiếu phân thân của nó liên kết tạo thành một trận pháp hình vuông ở bên trong. Bên trong hình vuông có hỏa tinh màu đỏ sẫm không ngừng nổ tung tung bay, bắt đầu bao phủ xuống bên dưới. Ở trong lĩnh vực của Nguyên Thiên Y nhất thời xuất hiện một cái khe nứt. Hắn đã nghe ra được tiếng gầm thét của đối phương, cũng hiểu được ý của nó. Hắn nghe thấy ở bên trong thanh âm cuồng loạn kia toát ra một ý tứ, đó là cùng đi chết đi. Nguyên Thiên Y có thể nghe ra được là bởi vì cảnh giới của hắn đủ. Cường giả đến loại cảnh giới này như hắn, trao đổi cùng với các loại ngoại tộc cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Trong lòng chợt rung động thế nhưng Nguyên Thiên Y lại không có rút lui, ngược lại lực lượng còn sinh sôi ra ở trong lòng bàn tay, hóa thành khổng lồ một đám lôi cầu khổng lồ. Lại từ một chia ra làm hai, từ hai biến thành bốn, bốn biến thành tám, trong nháy mắt. Trong cả lĩnh vực đều là lôi cầu được hắn thả ra bên ngoài. Tô Kính nhìn thấy vậy lập tức biến sắc, loại công kích này, cho dù bản thân hắn có nhiều thủ đoạn hơn nữa, cũng đều là uổng phí. Công kích không có góc chết, mỗi một cái lôi cầu chỉ cần có thể đánh trúng mục tiêu là địch nhân. Như vậy trong những lôi cầu còn lại, tất cả lực lượng cuồng bạo cũng sẽ ở trong một quả lôi cầu này bộc phát ra bên ngoài. Nếu như không có trúng mục tiêu mà nói, những lôi cầu này sẽ không ngừng công kích cho đến khi có một quả lôi cầu có thể đánh trúng mục tiêu thì mới thôi. Đây chính là lực lượng cường đại nghiền ép A, là chuyện mà chỉ ở trong lĩnh vực của bản thân mới có thể làm được. Chỉ là nhắc tới chuyện này cũng thật là kinh khủng. May mà lúc trước hắn là không có gặp phải loại địch nhân như Nguyên Thiên Y này. Nếu như gặp phải, sợ rằng hắn sẽ không có ngày nay A. Những lôi cầu này, từ mặt đất cho tới bầu trời, trong phạm vi đường kính 10 dặm tất cả đều bị bố trí chi chít. Lôi cầu xuyên qua khôi lỗi mô hình lớn của Tô Kính, những đầu khôi lỗi kia cũng không có bị tổn thương. Thế nhưng chẳng qua Tô Kính lại không có cách nào tiếp tục khống chế chúng được nữa. Bởi vì tất cả khôi lỗi đã bị chặt đứt liên lạc một cách triệt để. Đây mới là lực lượng chân chính của Nguyên Thiên Y, bởi vì sai sót khi xuất kiếm cho nên đã để cho đầu quái vật kia chạy trốn. Lúc này Nguyên Thiên Y phải toàn lực xuất thủ, mà Vô Ưu công chúa đã đồng ý áp trận giúp hắn, như vậy quân đội của hắn tạm thời sẽ không có tổn thất quá lớn. Quân đội, gocchuyenaudio.com. Chủ lực của địch nhân còn cách nơi này những năm dặm, mà trên chiến trường này lại còn có vài chục vạn thực vật. Tất cả đều là yêu loại, một khi Tô Kính thúc giục bọn chúng, như vậy cũng sẽ có tác dụng thay đổi chiến cuộc A. Mặt khác, trong tay của hắn còn có một cường giả còn chưa có động thủ, coi như đối phương còn có thủ đoạn gì nữa thì cũng vô dụng. Bởi vì bọn hắn sẽ ngăn cản được, địa ngục tam đảo này chẳng qua chỉ là một chi quân đội tiền phương mà đã khó có thể đối phó như thế, quả thực hắn đã quá sơ suất. Hai đầu quái vật mới sinh ra kia, lúc này trận pháp hình vuông ở giữa bốn cái chân trước đã bộc phát ra. Lập tức có tia lửa bắn ra, đụng vào trên một đám lôi cầu. Mỗi một tia lửa đều có thể tiêu diệt được một quả lôi cầu. Đầu quái vật dùng vật lộn cận thân làm chủ này cũng sẽ không biết đánh ra pháp thuật, đây chẳng qua là nó dùng việc tiêu hao tuổi thọ làm cái giá lớn để đánh ra pháp thuật mà thôi. Nếu như không phải là loại pháp thuật trình độ này, như vậy cũng không có biện pháp đối kháng được với lôi pháp của Nguyên Thiên Y. Vẻ mặt của Nguyên Thiên Y càng ngày càng tỉnh táo, đầu quái vật này dù có mạnh hơn nữa thì cũng không thể nào chạy thoát khỏi lòng bàn tay của hắn a. Sau vạn giới lôi cầu còn có thập phương tịch diệt, hai loại đạo thuật mà hắn định triệu hoán ra chính là đạo thuật chí mạng nhất, có tính sát thương nhất. Đúng vậy a, thứ này vốn là Phật pháp của Phật môn. Sau khi tự mình thay hình đổi dạng cũng coi như là đồ của đạo môn nha. Thập phương tịch diệt sau khi thay đổi chỉ có một khuyết điểm duy nhất chính là thời gian chuẩn bị hơi dài. Thế nhưng một khi phối hợp với vạn giới lôi cầu lại vừa vặn có thể bù đắp khuyết điểm. Nếu như đơn đả độc đấu, cho dù là cường giả kim đan bát trọng thì hắn cũng sẽ không sợ hãi. Đây cũng là nguyên nhân tại sao mà hắn lại có thể đạt được một chi hạm đội. Nguyên ra, người cường đại hơn so với mình cũng không phải là không có. Thế nhưng trong đám người có trình độ chỉ huy quân đội mà nói, hắn lại là người mạnh nhất a. Quân đội Đông Tần, tác dụng chân chính trừ việc binh sĩ càn quét địch nhân ra còn cung cấp lực lượng cho chủ soái. Cho nên trong lĩnh vực khổng lồ của địch nhân, các cường giả kim đan còn có thể giữ vững được lực chiến đấu, tất cả đều là công lao của quân đội. Sát khí ngút trời có thể trung hòa tất cả công kích ở trong lĩnh vực. Luyện khí sĩ phối hợp với các binh lính tạo thành một tổ hợp hoàn mỹ. Hai mắt của Nguyên Thiên Y từ từ híp lại thành một đường nhỏ, hai đầu quái vật kia lúc này vẫn còn đang liều mạng bắn ra tia lửa. Lực lượng của tia lửa hoàn toàn có thể triệt tiêu được lôi cầu. Nếu như đổi lại là người khác nhất định sẽ có chút hốt hoảng. Thế nhưng Nguyên Thiên Y lại có thể cảm giác ra được lực lượng tính mạng của đối phương đang trôi qua từng chút một. Cách chương.